Chương 603, mọi người hy vọng. Thiên Long trấn áp, vô số đại tần người đã là mất đi hết cả niềm tin, trơ mắt nhìn này thiên địa rô nở dê như sức mạnh to lớn. Âm dung chuyển trời đất, Cao Thuận trong con ngươi tựa hồ đã là phản chiếu ra nơi đó bị hủy diệt tất cả. Khó nói ta đại tần thật coi giống như này diệt vong. Cao Thuận hai mắt thất thần, cũng khó có thể tưởng tượng nhìn hư vô nơi sâu xa. Ấn nhưng mà, qua trong giây lát, cái kia mất đi hết cả niềm tin đồng dạng đồng tử, nhưng trong giây lát lại bùng nổ ra một vệt hào quang. Nơi đó, tất cả như thường, thậm chí cái kia như thiên uy đồng dạng khí tức càng ngày càng cứng hãn. Thiên hữu đại tần Cao Thuận thở dài, mắt sắc hắn cũng phát giác một bóng người. Một màn như thế đồng dạng là để đại tần mọi người ung dung, thay vào đó là càng hung ác trả thù. Hư vô chỗ, lão giả diện mạo nhíu chặt, đầy mặt vẻ đề phòng, cái kia chậm rãi hiện hiện thân ảnh, với hắn mà nói như gặp đại địch. Từ trước đó người trên thân, hắn có thể cảm nhận được, chỉ có cái này một mảnh như mênh mông tinh hà đồng dạng khí tức người này, đại địch ngươi là người phương nào. Lão giả sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cái kia từ từ đi tới người, cho hắn cực lớn áp lực. Huống chi người này xuất hiện lèn đột ngột, hoàn toàn là không có bất kỳ triệu chứng nào, đây càng là để hắn lông mày nhảy lên. Nhân vật như vậy, tổng hội xuất hiện với nơi này hư vô dần dần mà yên tĩnh, nương theo lấy người kia đi tới, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình vuốt lên tất cả ba động. Người này, đầu đội tam xoa thuốc phát tử kim quan, người mặc hồng miên bách hoa bảo, người mặc thú diện thôn đầu liên hoàn khải, eo buộc lặc giáp linh lung sư man đái, cung tiễn bên người, cầm trong tay hỏa kích. Mỗi một bước, tựa như thiên uy buông xuống, có ba đạo tuyệt đỉnh ý chí, như núi lớn đè xuống. Ở người kia bên cạnh có một thất chiến mã đi theo, lông tóc đỏ than như lửa, khí lên khiếu thiên, càng làm cho lão giả ngơ ngác là, ở hắn thần thức cảm giác bên trong, cư nhiên là vô pháp nhìn thấu cái này một con ngựa. Các hạ, chín đại huyền tộc làm việc, còn tạo thuận lợi lão giả hơi chắp tay, tuy nói người này trước mặt nhìn không thấu, nhưng hắn cũng không phải là mười phần sợ hãi. Chín đại huyền tộc danh đầu, cho dù là nhìn cảnh tỉnh toàn bộ trong tinh không, cũng có thể làm cho một ít siêu nhiên thế lực lịch thiệp ba phần. Sao phải sợ một người chỉ là không nghĩ sinh thêm sự cố, đây mới là mang ra chín đại huyền tộc danh đầu, muốn cho nam tử này biết khó mà lui. Nhưng mà, nam tử có mắt, chỉ về một chữ, cút ngươi lão giả tức giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không dám làm bừa, bởi vậy người thủ hộ, cái kia đại tần hoàng chủ là hắn vạn vạn không thể động. Chỉ là kẻ xấu, quấy rối hoàng chủ tinh tu, tội đáng muôn chết sau một khắc, nam tử dương mắt kiểm, nhưng lại có một luồng đạp phá vạn thiên tan nát bá ý lãnh đạm lời nói, phảng phất từ cửu u thâm nguyên bên trong thổi tới. Trong tay họa kích vung lên, huyền giống như cá voi hút nước, quyển lên đầy trời phong bạo, vô số linh lực bị hết mức khuấy lên. Âm một tiếng hu nở dê vi tiếng nổ vang rền, vang vọng thiên khung hoàn vũ. Thanh âm này, tựa hồ toàn bộ thiên hữu đại lục rừng rậm đều có thể đủ nghe thấy động này triệt hành vân tiếng nổ đùng đoàng, như thiên lôi cuồn cuộn, lại như thủy triều đánh. Ngàn tỷ dặm hư không bị cái kia một mênh mông sông dài che đậy đó là cái gì? Hoàng chủ đại nhân vậy là cổ thánh đại năng thủ đoạn sao vô số sinh linh, dương mắt nhìn lên, chính là nhìn thấy cái kia vắt ngang ở trên trời cao thông thiên trường hà cắt ra trời cao mang theo nghiền nát tất cả lực lượng ẩm hư không chấn động, trước tiên lên vô tận gơ nở so nở dê. Tựa hồ là phải đem toàn bộ thiên kích nát cái kia một đạo rơi xuống trời cao sông dài, ầm ầm vượt qua thời không, hướng về ông lão kia nghiền ép mà đi. Như huy hoàng đại thế, đấu đá mà xuống cái này dưới bầu trời, đông đảo cổ thánh làm ngơ ngác, tê cả da đầu tựa như nổ tung, cái kia sông dài bên trong, bọn họ cảm nhận được một luồng vô pháp chống cự lực lượng, cho dù là bọn họ bước vào trong đó, khuynh khắc cũng là sẽ chắc chắn diệt bị nghiền thành hư vô. Rốt cuộc là người nào? Người này vì sao cường đại như thế? Chín đại huyền tộc chúng nhiều cổ thánh đại năng làm biến sắc, cái kia một đạo xa lạ khí tức, rất hiển nhiên không thuộc về bất kỳ bên nào, nhưng cũng vì sao lại đột nhiên ra tay. Mà đứng ở lớn nhất chính giữa lão giả lại càng là lắc nhưng mà biến sắc, trái tim cũng phảng phất đột nhiên dừng một cái, tiện đà mãnh liệt nhảy lên. Đây là hắn khó có thể với tới lực lượng rõ ràng liền đứng tại chỗ vung lên một hồi vẽ tiện. Nhưng phảng phất là có một loại dường như đối mặt thiên địa đồng dạng cảm giác. Sơn hà điên đảo, nhật nguyệt treo ngược trốn một ý nghĩ nhanh chóng hiện lên.